Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1791, người trong nghề vừa ra tay. Này trong lúc đó phát sinh biến cố, làm ta cũng giật nảy mình, đến tột cùng là vị nào cao nhân ra mặt, đánh ra một đạo màu lam phù, đem Bạch Triển cấp cứu hạ đâu. Ta trốn ở bụi cỏ đằng sau, dự định tạm thời không ra mặt, nhìn xem đến tột cùng là thế nào một chuyện, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Làm kia Pontiva hô lên một cuống họng sau, ngay sau đó liền theo Bạch Triển bọn họ một bên xuất hiện một cái lão đạo. Lão đạo sĩ này tiên phong đạo cốt, mặc một thân đạo bào màu vàng nhạt, râu cùng tóc đều là bạch, trên lưng cõng một thanh trường kiếm. Chậm rãi liền đi ra tới, vừa nhìn thấy lão đạo sĩ này, ta lập tức kinh hãi, lão đạo này không phải người khác, liền hồi lâu đều không có gặp mặt cái kia Chí Thanh chân nhân. Năm đó ở Đại Tây Bắc tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, ta cùng này Chí Thanh chân nhân từng có gặp mặt một lần, thậm chí còn cùng nhau liên thủ đối phó qua những cái kia tiểu Nhật Bản. Lúc trước Chí Thanh chân nhân tranh đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên là muốn để cho mình tu vi có một cái lớn tăng lên, tranh thủ tu luyện tới địa tiên cấp bậc. Thế nhưng là kia Kim Thiềm Tuyết Liên bị nửa đường xuất hiện Chu Nhất Dương đoạt đi. Sau đó lại trằn trọc đến trên tay của ta. Đoạn thời gian trước vẫn luôn nghe nói, này Chí Thanh chân nhân đang bế quan tu hành, nhiều năm đều chưa từng ra mặt. Không biết lúc nào, hắn vậy mà xuất quan, bất quá nhắc tới cũng là, địch nhân đều đã đánh tới Long Hổ Sơn sắp có diệt môn nguy hiểm, cho dù là đang bế quan Chí Thanh chân nhân, khẳng định cũng ngồi không yên, đến lúc đó Long Hổ Sơn thật bị Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho công phá. Chí Thanh chân nhân cũng chỉ có thể là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Tổ chim bị phá há còn lại trứng. Chí Thanh chân nhân ra tới sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đi về phía trước hai bước, ngăn tại Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên trước mặt. Lúc trước đi đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, Lý Bán Tiên cũng ở tại chỗ, cho nên hắn là nhận ra Chí Thanh chân nhân. Vừa nhìn thấy Chí Thanh chân nhân đến rồi, Lý Bán Tiên vui mừng quá đỗi. Vội vàng thu hương đồng, đem kia hai cái quỷ vật cũng cùng nhau thu nhập hương đồng trong. Kích động nói, Chí Thanh chân nhân, Chí Thanh chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên. Lông mày nhíu lại, tựa như là nhận ra hắn. Nhân tiện nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không Ngô Cửu Âm kia tiểu tử cũng tới? Chí Thanh chân nhân. Ngô Cửu Âm bị Pontiva đuổi tới Long Hổ Sơn cấm địa bên trong. Kia Pontiva nói đã đem Ngô Cửu Âm giết đi. Lý Bán Tiên có chút bi phẫn nói. Kia Chí Thanh chân nhân nghe Lý Bán Tiên nói như vậy, cũng là giật mình không thôi. Cả kinh nói, Long Hổ Sơn cấm địa pháp trận nặng nề, cho dù là bần đạo cũng không dám xâm nhập nội địa. Ngô Cửu Âm nếu là thật sự xông đi vào, đoán chừng liền cửu tử nhất sinh, đứa bé kia coi là thật không sai. Chính là đáng tiếc, không đợi Chí Thanh chân nhân nói hết lời, kia Pontiva liền quăng một chút trong tay roi, tức giận hỏi, ngươi là ai? Chí Thanh chân nhân ánh mắt liền lần nữa rơi vào Pontiva trên người. Lông mày lần nữa nhăn đứng lên, trên mặt đã nổi lên sát khí, âm u mà hỏi, ngươi là ai? Ha ha, bản tôn là Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo Thánh Tôn Pontiva. Hôm nay tới liền muốn tiêu diệt các ngươi Long Hổ Sơn. Kia Pontiva dùng cứng nhắc tiếng Trung nói. Chẳng trách bần đạo vừa rồi tại động trong nghe phía bên ngoài tiếng pháo oanh minh. Tiếng súng liên miên không ngừng. Hóa ra là các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh giáo giở trò quỷ. Các ngươi không tốt bưng quả nhiên tại Đông Nam Á ở lại. Chạy đến Hoa Hạ tới làm cái gì? chúng ta Long Hổ Sơn giống như với các ngươi Hắc Thủy Thánh Linh Giáo không có cái gì liên quan à? Chí Thanh Chân Nhân đè nén phẫn nộ hỏi. Không đợi Pontiva nói chuyện, một bên Lý Bán Tiên Nhân tiện nói. Chí Thanh Chân Nhân là Nhất Quan Đạo cấu kết Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Bọn họ liên thủ công phá Long Hổ Sơn Sơn Môn Pháp Trận, cùng nhau giết đi vào. Hiện tại Long Hổ Sơn đệ tử tử thương vô số, thây ngang khắp đồng. Cái này Pontiva liền kẻ cầm đầu. Chí Thanh Chân Nhân tựa như là vừa mới phá quan mà ra, với bên ngoài sự tình căn bản không hiểu rõ. Hơn nữa hắn bế quan địa phương hẳn là liền tại phụ cận, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này nghe được Lý Bán Tiên nói ra lời nói này, Chí Thanh Chân Nhân quả nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Con mắt nghiêng liền nhìn về phía Pontiva, từng chữ nói ra mà hỏi. Vừa rồi hắn nói thế nhưng là thật. Kia Pontiva chưa phát giác minh lịch, hắc hắc một tiếng cười quái dị, nói, không sai, hắn nói chính là thật. Bản tôn không riêng gì muốn trợ giúp Nhất Quan Đạo tiêu diệt các ngươi Long Hổ Sơn. Các ngươi Hoa Hạ các đại môn phái đều phải từng tái bị tiêu diệt. Các ngươi Long Hổ Sơn chẳng qua là cái thứ nhất bị diệt mất mà thôi. Ha ha, thật can đảm. Chí Thanh Chân Nhân gầm thét một tiếng, trên lưng thanh trường kiếm kia lập tức sôi nổi mà ra, một chút liền bị hắn bắt lấy. Sau một khắc, Chí Thanh Chân Nhân thân hình thoát một cái, liền đến Pontiva bên người, bá bá bá, liên tiếp chém ra mấy kiếm, kiếm khí tung hoành, đem không khí đều cho xé rách. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chí Thanh Chân Nhân vừa ra chiêu, chính như bài sơn đảo hải bình thường, kiếm pháp đó siêu tuyệt, vừa lên đến liền đánh Pontiva một cái trở tay không kịp. Có lẽ Pontiva cũng chỉ là sắp tới trong sạch người lúc trước một cái bình thường nhân vật. Chí Thanh Chân Nhân, người giang hồ đều biết, chính là đương kim tu hành giới ngôi sao sáng nhân vật. Tu vi tại Long Hổ Sơn thượng tuyệt đối là số một số hai nhân vật, cũng không phải là giống nhau thái điểu. Này vừa ra chiêu liền dẫn cho Pontiva áp lực thực lớn, nơi tay bận bịu chân loạn. Trong lúc đó Pontiva liên tiếp lui mấy bước, thân hình vừa đứng vững, cùng kia Chí Thanh Chân Nhân qua dạy chiêu, một bên đánh nhau chết sống. Pontiva một bên dùng cứng nhắc tiếng Trung nói, người lão đạo này thật là lợi hại, bản tôn hồi lâu đều không có gặp được ngươi dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy chúng ta hôm nay liền đại chiến 300 hiệp, điểm một cái thắng bại ra tới như thế nào? Ha ha, Chí Thanh Chân Nhân lửa giận công tâm, một lòng chỉ muốn giết Pontiva, mà Pontiva nói thế nào cũng là quản lý toàn bộ Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 2. Tu vi cũng là 10 phần kinh khủng. Hai người này vừa đánh nhau, lập tức có loại thế lực ngang nhau cảm giác, nhất thời khó phân cao thấp. Ta ngồi xổm ở bụi cỏ đằng sau nhìn một hồi, trong lòng liền có so đo. Nếu như bọn họ hai vị như vậy đánh xuống, đoán chừng 200 chiêu bên trong đều phân không ra cái gì thắng bại ra tới. Ta cũng chờ không đến lúc kia, chờ một lát, ta phải bắt được một thời cơ, đi qua đánh lén một cái, tranh thủ đem Pontiva cho chém giết ở chỗ này. Nha, muốn hắn lại nghiêu bức, Đông Nam Á đều ngốc không dưới hắn, còn chạy đến Hoa Hạ đến kiếm chuyện, thế nào không thượng thiên đâu. Diru chính là bị ta làm chết, cái này Pontiva tốt nhất cũng là chết trên tay ta. Hai vị đỉnh cấp cao thủ đánh thẳng túi bụi thời điểm, ta hướng bên kia Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua. Bạch Triển vận dụng thỉnh thần thuật sau, tiêu hao rất lớn, lúc này mặc dù không có ngất đi, đoán chừng cũng không có cái gì quá lớn sức chiến đấu. Vừa rồi hắn còn không biết kéo lại Pontiva bao lâu thời gian, cứu vãn lão Lý cùng Nhạc Cường tính mạng, lúc này đã hao hết toàn lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,